Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, mới bảng, chương 831, mới bảng, ma võ. Sau cuộc chiến kiểm kê trên đại thể có kết quả, phân phối phương án cũng xác định ra, bất quá tài phú giá trị cũng không tới sổ. Phương Bình phán đoán đại khái là đồ vật còn chưa tới tay. Cũng không nóng nảy, sau cuộc chiến, Bách Phế chờ Hưng, có thể Phương Bình giờ phút này cũng không có thời gian đi quản những chuyện này. Bao quát Thương Miêu đồ ăn cho mèo, những này đều phải về sau hàng hàng. Lần này đại chiến, hắn thu hoạch kỳ thật cũng không nhỏ. Chiến bản nguyên đạo cường giả, nhất là cùng vị kia quyền pháp cường giả giao thủ, Phương Bình khi đó không có bật hack. Cùng đối phương đơn độc giao thủ, còn hơn một chút, một trận chiến xuống tới, thu hoạch rất lớn. Trong phòng tu luyện, Phương Bình kiểm tra một hồi chính mình hệ thống số liệu. Tài phú, 48 triệu điểm, khí huyết, 119.600 tạp, 119.800 tạp, tinh thần, 1.055 hách, 7.999 hách. Phá diệt chi lực, 60 nguyên, 60 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, tiếp cận bát phẩm 8 rèn kim thân, ngoặc kép, Phương Bình có thể đánh giá ra thực lực của mình. Hắn hiện tại ở vào 7 gen đỉnh phong cảnh, 7 gen kim thân, đỉnh phong thực lực chính là 12 vạn tạp khí huyết. Đối với hắn loại này võ giả mà nói, trên dưới 1-200 tạp chênh lệch đã có thể bỏ qua không tính. Bất quá rất nhanh, Phương Bình sắc mặt có chút biến ảo một chút, tinh thần lực hạn mức cao nhất cao, có thể tinh thần lực lại là nhận lấy thương tích. Đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Tự bảo quả nhiên rất phiền phức. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi. Không thể lại tự bảo. Hoàng Kim thành kế hoạch, nhiều lần bị kéo kéo dài. Ngay tại ở tinh thần lực tự bảo, Hoàng Kim phòng không ngừng vỡ nát. Căn bản không có cái kia thời gian cùng cơ hội đi biến thành Hoàng Kim phòng. Trước đột phá đến bát phẩm 8 rèn, sau đó lại chậm rãi đi cân nhắc chuyện khác. Lý lão đầu cũng bế quan. Lão đầu tử này lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Trước đó Phương Bình cho hắn bất diệt vật chất hắn còn không có tiêu hao hết. Lần này bế quan chỉ sợ cũng là vì xung kích bát phẩm 8 rèn cảnh. Lý lão đầu bát phẩm 8 rèn, khí huyết vượt qua 12 vạn tạp. Nếu là đạt tới 8 rèn đỉnh phong, 14 vạn tạp khí huyết, gấp đôi tại những người khác, đạt tới 28 vạn tạp khí huyết cường độ. Lão đầu tử này, đáng hận, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Khó chịu, lão đầu tử một mực không đột phá, một mực tại bát phẩm dừng lại. Hắn cũng tại bát phẩm dừng lại, kết quả chính là hắn tại bát phẩm bảng danh sách. Không sai biệt lắm vĩnh viễn làm lão nhị mệnh. Xem như ngươi lợi hại. Bất quá chờ ta lần này hấp thu tiêu hóa chiến quả. Quay đầu đi đem lão Trương cùng Lý Chấn tuyệt đỉnh tuyệt học học được. Lực lượng trưởng khống độ lại đề thăng đi lên. Nhìn xem hai ta ai lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm. Lý lão đầu là mạnh, nhưng có cái thiếu hụt. Hắn không có phá diệt chi lực. Hắn chỉ có thể dựa vào khí huyết cường độ. Khả năng này cũng là một loại cân bằng. Vạn đạo hợp nhất, chung quy vẫn là có cực hạn. Bình thường võ giả đều có phá diệt chi lực, mà lại cường độ đều so khí huyết cao hơn. Bình thường bát phẩm võ giả, phá diệt chi lực tại thời đỉnh cao cũng có thể đạt tới 3-40 nguyên. Có thể so với 20 vạn tạp khí huyết cường độ. Đến cửu phẩm cảnh, bọn hắn không phải kim thân 7 gen tấn cấp, dưới tình huống bình thường, không ít người phá diệt chi lực cũng có thể đạt tới 50 nguyên. Có thể so với 25 vạn tạp khí huyết. Bất quá bất diệt vật chất cơ hồ không cách nào khôi phục. Mà khí huyết chi lực, đối với cửu phẩm cường giả mà nói, chỉ cần có năng lượng tồn tại, bọn hắn cơ hồ có thể trong chớp mắt khôi phục. Cho nên chỉ có đến chân chính giai đoạn sau cùng, võ giả mới có thể vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu. Hơn nữa còn là duy nhất một lần cái chủng loại kia. Chiến đấu một hồi, bất diệt vật chất hao tổn không, cơ hồ cái gì cũng bị mất. Đúng rồi, lão Trương lần trước tại lữ viện trưởng bên kia lấy ra tinh thần lực tu luyện pháp còn A truyền tới. Quên sao, ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, lại nghĩ tới lão Trương nói có chút thiếu hụt, đại khái hiện tại còn không thích hợp truyền xuống tới. Được rồi, dù sao tạm thời ta không dùng được. Hắn giờ phút này, tinh thần lực nhanh đạt tới 8.000 hách, đủ hắn kim thân 8 rèn. Phương Bình không có xen vào nữa cái này. Bắt đầu cô đọng bất diệt vật chất, bắt đầu rèn đúc nhục thân. Một lần rèn đúc, kim thân chặt chẽ một phần. Đến hắn tình trạng này, kim thân so bình thường kim thân cường giả đều muốn nặng không ít. Hiện tại Phương Bình chỉ sợ có nặng 2-3 vạn cân, nếu như hắn không khống chế chính mình, mặc cho chính mình từ trên cao rơi đập sập một tòa lâu không có cái gì độ khó. Kim thân 8 rèn về sau, 9 rèn kim thân đến cùng dạng gì? Ngoặc kép, giống như không ai đạt tới qua 9 rèn kim thân, cho dù là vạn đạo hợp nhất võ giả. Truyền thuyết có thể đạt tới tình trạng này, có thể chưa hẳn chính là thật. Lần trước tại Huyền Đức Động Thiên, đạt được kim thân 9 rèn pháp, chính là giảng bình thường nhục thân võ giả tu luyện công pháp. Mà, kim thân 9 rèn pháp, nói là 9 rèn. Kỳ thật hạn mức cao nhất đồng dạng cũng liền 7 rèn dáng vẻ. Có thể đem kim thân hoàn thành 7 rèn. Đã là nhục thân tu luyện cường giả một cái dấu hiệu. 7 rèn kim thân, khí huyết so với cái kia 6 rèn mới vào kim thân cường giả cao 3 vạn tạp khí huyết. Ngày sau tiến vào bản nguyên đạo, một tăng phúc, kia chênh lệch cũng quá lớn. 8 rèn kim thân, ngoặc kép, Phương Bình ổn định lại tâm, nhắm mắt bắt đầu tôi thể. Một ngày này, Lý Trường Sinh cũng tại tôi thể. Lý Hàn Tùng cũng tại tôi thể. Vương Kim Dương lại là ngừng tu luyện, chưa có trở về Nam Giang, mà là tại ma võ trong sân trường lắc lư. Lần này ma đô chiến, hắn cùng Diêu Thành Quân mấy người đều đánh cái xì dầu. Đến cuối cùng mới tham chiến. Đi ở sân trường bên trong, Vương Kim Dương lông mày cau lại, phảng phất có chút tâm sự. Rất nhanh, Vương Kim Dương bên người nhiều một người. Ngô Khuê Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vừa đi vừa cười nói. Bộ trưởng trước khi đi đã thông báo ngươi sự tình. Từ cái sơn bên kia. Tạm thời không muốn quá khứ. Không phải. Chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương lắc đầu. Cau mày nói. Ngô hiệu trưởng. Ta phát hiện ta giống như có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn có chút ngưng lông mày, chậm rãi nói, vấn đề, nói một chút. Vương Kim Dương gặp hắn không có dị dạng, khẽ cười nói, Phương Bình có thể đến ma võ, có thể gặp được Ngô hiệu trưởng các ngươi những này đáng giá để cho người ta tôn kính sư trưởng. Đích thật là phúc khí của hắn. Ta còn tưởng rằng, Ngô hiệu trưởng sẽ cảnh giác, thậm chí có chút khác hoài nghi. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, hoài nghi, ma đế phục sinh, kỳ thật không cần thiết lo lắng những này, tân võ thời đại cũng không sợ bất luận kẻ nào phục sinh. Dù là ngươi Vương Kim Dương thật là ma đế phục sinh, thì tính sao, ngoặc kép, ma đế hẳn không phải là ta. Vương Kim Dương lắc đầu, cười nói, ta cảm giác ta không phải ma đế Mạc Vấn Kiếm. Chính là một loại cảm giác. Bất quá, ta hoài nghi ta khả năng cùng ma đế có chút quan hệ. Tử cái sơn bên kia kêu gọi ta, khả năng chính là ma đế. Ngô Khuê Sơn không nói chuyện. Vương Kim Dương vừa cười nói, đương nhiên, cái này không trọng yếu. Mấu chốt là, ta giống như lại có điểm dị biến. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt dị dạng nói, ta cốt tủy biến dị. Từ lúc đi đến cao phẩm cảnh về sau, kỳ thật đã cùng người bình thường không có khác biệt quá lớn. Ta nguyên lai tưởng rằng đến mức này, ta biến dị xem như đã qua một đoạn thời gian. Có thể hôm qua, ta tấn cấp thất phẩm cao đoạn, bắt đầu rèn luyện xương sọ, lần nữa phát sinh một cái biến hóa. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Vương Kim Dương hít sâu một hơi, có chút nặng nề nói, ta giống như không cách nào rèn luyện xương sọ. Có lẽ ta không cách nào thành tựu kim thân. Ta phát hiện ta cùng Lý lão sư giống như có chút tương tự, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Ngoặc kép, Vương Kim Dương lần nữa hấp khí. Ta xương sọ cũng không chuyển đổi thành kim cốt. Trước đó ta một mực không có dính đến kim thân phương diện này vấn đề. Ta xương cốt cũng chưa kim sắc hóa. Cái này ta cũng không thấy đến kỳ quái. Thất phẩm võ giả rất nhiều người đều là thế nào? Không có rèn đúc nửa kim thân lời nói, xương cốt vẫn là bạch sắc. Cái này rất bình thường. Dưới tình huống bình thường, đến bát phẩm cảnh mới có thể chân chính thành tựu kim thân. Nhưng lúc này đây, rèn luyện xương sọ thất bại, ta phát hiện vấn đề. Tinh thần lực của ta và khí huyết chi lực bắt đầu tiến hành dung hợp. Ta nghĩ rèn luyện xương cốt, nhưng là không cách nào làm được. Lực lượng của ta cũng trả lại một, nhưng là không phải hướng một loại nào đó lực lượng mà chuyển đổi, mà là hướng phía một loại cực kỳ xa lạ năng lượng chuyển đổi. Chấm ngoặc kép, nói, Vương Kim Dương cười khổ nói, dựa theo thường lệ, tinh thần lực và khí huyết chi lực dung hợp sẽ chuyển đổi thành thiên địa chi lực. Nếu như tăng thêm nhục thân chi lực, vậy liền sẽ chuyển đổi thành phá diệt chi lực. Hoặc là dứt khoát như Lý lão sư như thế, chuyển đổi thành thuần túy khí huyết chi lực. Có thể ta không phải. Hoặc là nói như vậy, lực lượng của ta đang theo cốt tủy chi lực diễn hóa. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhíu mày, trầm giọng nói, cốt tủy chi lực, ngoặc kép, ta không biết có phải hay không là, ngài nhìn xem liền biết, chấm ngoặc kép, nói, Vương Kim Dương trong tay hiện ra một mảnh huyết hồng sắc. Ngô Khuê Sơn nhìn một hồi, ngưng lông mày nói, không phải khí huyết chi lực, độ tinh khiết giống như so khí huyết chi lực càng thuần, có chút cùng loại với Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất chi lực. Thế nhưng không phải, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hồi ước nói, lần trước tại Tây Sơn, Phương Bình đạt được quyển sách kia, từng nói qua cổ võ có lục đạo, vạn pháp hợp nhất, vạn đạo hợp nhất, lệch nhục thân, lệch tinh thần lực, bình thường tu luyện, trong đó còn có cuối cùng một loại, ngay cả bộ trưởng đều không phải là hiểu rất rõ, tu bên trong lại tu bên ngoài. Bên trong làm chủ, bên ngoài làm phụ, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn Vương Kim Dương một chút, chậm rãi nói, bây giờ Lý Hàn Tùng, không đi nữa vạn đạo hợp nhất con đường, hắn đã từng có lẽ là vạn đạo hợp nhất cường giả. Diêu Hành Quân, đã từng đi là vạn pháp hợp nhất, xác suất không nhỏ, bọn hắn năm đó hẳn là đều rất thuần túy, đi là cực hạn chi đạo. Bây giờ, bọn hắn phục sinh tại tân võ thời đại, lại là đi lên song đạo hợp lưu con đường. Ngô Khuê Sơn vừa nói, bộ trưởng từng nói, các ngươi những người này, có lẽ là phong ấn chính mình, trùng tu võ đạo, có lẽ là phát hiện một chút con đường thiếu hụt, cho nên mới sẽ làm như thế. Hai người bọn hắn cái là cực đạo cường giả phục sinh. Lần này lại dính đến Nam Bắc chi tranh, ta hoài nghi, năm đó hai người có thể là Nam Bắc hai phái nhân vật đại biểu. Đi là thuần túy nhất Nam Bắc con đường, đến cảnh giới nhất định, có lẽ là xảy ra vấn đề, cho nên phong ấn chuyển thế trùng tu. Đến nỗi ngươi, ngươi kỳ thật rất kỳ quái, giống như Phương Bình kỳ quái. Ngô Khuê Sơn cười cười nói, ngươi khôi phục lại là cốt tủy chi lực, cái này có chút không giống bình thường. Điều này nói rõ, kiếp trước, có lẽ ngươi chính là đạo này đỉnh cấp cường giả. Cổ võ lục đạo, cuối cùng một đạo nói thật không minh bạch, giống như chưa từng nghe nghe. Đã như vậy, cổ võ lục đạo như thế nào cùng tồn tại? Ta suy đoán, đạo này hẳn là cũng có đỉnh cấp cường giả tồn tại, mới có thể để cổ võ có lục đạo, mà ngươi, khả năng chính là đạo này đỉnh cấp cường giả. Ngô Khuê Sơn nói, lại cau mày nói, có thể ngươi cảm thấy ngươi cùng ma đế hoặc là nói Tử Cái Sơn có chút quan hệ. Kia Tử Cái Sơn lại là cái gì tình huống? Mạc Vấn Kiếm lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hắn cũng đi ngươi đạo này? Cổ võ lục đạo bên trong cuối cùng một đạo. Ngoặc kép, nói đến đây, Ngô Khuê Sơn nhức đầu nói. Như vậy đi, chờ Phương Bình xuất quan, để hắn cùng đi với ngươi tìm Thương Miêu hỏi một chút nhìn. Thương Miêu nhận biết Mạc Vấn Kiếm, mà lại giống như tiếp xúc rất nhiều, có lẽ biết một chút tình huống. Không cần lo lắng quá mức, võ đạo đường ngàn ngàn vạn, cho dù có thiếu hụt tồn tại, cũng không phải không cách nào sửa lại. Tân võ thời đại, hết thảy đều có khả năng. Thực sự không được, phế đi chính mình. Trùng tu chính là, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nói lạnh nhạt, cười nói, đánh nát xương cốt, xé nát tinh thần lực, bảo trụ sinh cơ, vận dụng thiên tài địa bảo, lại tu luyện từ đầu cũng không phải không được. Ngươi là Phương Bình tại võ đạo trên đường người dẫn đường. Chút chuyện nhỏ này, hắn sẽ không do dự. Vương Kim Dương nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười nói. Điều này cũng đúng, Ngô hiệu trưởng một phen nói. Tạ ơn Ngô hiệu trưởng. Vậy bọn ta Phương Bình ra hỏi lại hỏi nhìn. Ngô Khuê Sơn cũng là thật biết an ủi người, mặc dù cảm giác không quá đáng tin cậy. Bất quá Vương Kim Dương hoàn toàn chính xác nhẹ nhàng thở ra. Cũng thế, cùng lắm thì phế đi chính mình, trùng tu là được. Lấy hắn hiện tại kinh nghiệm, lại có Phương Bình trợ giúp, dù là trùng tu, tu đến thất phẩm, có lẽ cũng chỉ cần nửa năm. Vương Kim Dương không còn cau mày, rất nhanh cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, Ngô Khuê Sơn thì là lẩm bẩm nói. Cổ võ lục đạo, chuyên tu tinh thần lực Diêu Thành Quân, chuyên tu nhục thân Lý Hàn Tùng, cùng có thể là cuối cùng một đạo đại biểu Vương Kim Dương. Cái khác ba đạo, bình thường tu luyện, lệch nhục thân, lệch tinh thần lực, cái này ba đạo có cường giả phục sinh sao? Vẫn là nói, cái này ba đạo mới là chính thống, không cần trùng tu một thế. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút trầm ngâm, đằng sau cái này ba đạo, kỳ thật tinh thần lực và khí huyết chi lực đều là tồn tại. Tu tinh thần lực cũng tu nhục thân, chính là có chênh lệch chút ít khoa thôi. Mà vạn pháp hợp nhất cùng vạn đạo hợp nhất, đây không phải là lệch khoa, kia là trực tiếp không học, thuộc về mù chữ một loại. Bây giờ nhân loại kỳ thật tu vẫn là lệch nhục thân một chút, bất quá coi như song tu, tinh thần lực cùng nhục thân chi lực bất công không lớn. Hiện đại nhân loại tu luyện võ đạo kỳ thật vẫn là tính chính thống lộ tuyến, có chênh lệch chút ít khoa, lệch nhục thân hơi nhiều một chút, có thể chênh lệch không phải quá lớn, tinh thần lực cũng một mực bảo trì bình thường trình độ. Ngô Khuê Sơn hơi có chút dị dạng, tân võ thời đại, trước đó không có thể thu được đến giới vực chi địa công pháp, là thật không cách nào thu hoạch được, vẫn là người vì điều khiển, có phải hay không năm đó Nam Bắc chi tranh đưa đến. Hai phái tồn tại thiếu hụt, cuối cùng quyết định không còn truyền thụ công pháp. Về phần hiện tại, nhân loại võ đạo không sai biệt lắm cố định, tu nhục thân, cũng tu tinh thần lực, ngoại trừ số ít mấy người như Lý Trường Sinh, những người khác hiện tại dù là học được công pháp, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cố ý từ bỏ một đạo. Hứa Qua chừng bọn hắn, đó là vì nhanh chóng tăng lên chiến lực, hành động bất đắc dĩ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không cố ý chuyển tu vạn đạo hợp nhất. Hiện tại cho chúng ta tinh thần lực công pháp, xem như dệt hoa trên gấm, có thể đánh vỡ chúng ta một chút gông cùm xiềng xích, mà không phải để cho người ta từ nhỏ đã bắt đầu chuyên tu tinh thần lực. Nếu như đã sớm tồn tại tinh thần lực công pháp, có lẽ rất nhiều người căn bản sẽ không khổ tu nhục thân. Ngô Khuê Sơn lại lần nữa trầm ngâm, hắn không rõ lắm, đây là người vì vẫn là thiên ý, dù sao tân võ thời đại tồn tại, giống như có chút đặc thù. Hít sâu một hơi, Ngô Khuê Sơn không có lại nghĩ cái này. Tiếp qua mấy năm, hết thảy đều nên tra ra manh mối. Bây giờ, ngày xưa thần bí lịch sử, ngay tại chậm rãi triển lộ một góc, giới vực chi địa, Thương Miêu, vương chiến chi địa, những người này hoặc yêu, cũng bắt đầu hiện thân. Vô cùng thần bí trấn thiên vương, lần này cũng bắt đầu xuất hiện, chính thức đi hướng sân khấu. Xem ra về sau chỉ sợ cũng sẽ không thiếu gặp. Tuyệt đỉnh, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Đáng tiếc lần này, hắn khiếm khuyết một chút, cuối cùng không có thể làm đến phá cảnh. Cũng là Trần Diệu tổ vị này đình trệ nhiều năm tiền bối. Lần này đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào tuyệt đỉnh cảnh. Đại chiến càng ngày càng gần. Chúng ta thành tựu tuyệt đỉnh cơ hội giống như cũng lớn hơn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười một tiếng. Thời thế tạo anh hùng. Hai năm này, từng vị cường giả đột nhiên tăng mạnh. Nhìn như ngẫu nhiên, có lẽ cũng là tất nhiên. Đúng vào lúc này, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ma võ khu cũ. Một vệt kim quang chiếu rọi thiên địa. Kim thân tám rèn, Lý Trường Sinh, ngoặc kép, giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn áp lực bảo tăng. Gia hỏa này, nhanh đến dọa người, cái này kim thân tám rèn, cái này để người ta làm sao chịu nổi. Bên này vừa cảm khái xong, sau một khắc, ma võ nam khu, lại là một vệt kim quang chiếu rọi thiên địa. Phương Bình, ngày mùng 2 tháng 1. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đồng thời bước vào kim thân tám rèn. Phá vỡ võ giả không thể tám rèn kim thân truyền thuyết. Bây giờ, không ít người kỳ thật đều biết. Năm đó Trương Đào cùng Lý Trấn cũng không tiến vào kim thân tám rèn cảnh. Mà là tại bảy rèn đỉnh phong tiến vào cửu phẩm. Cứ như vậy, hai người thành tựu vô địch tuyệt đỉnh. Ngày hôm nay, ma võ trong một ngày ra đời hai vị kim thân tám rèn cường giả. Có lẽ, thời đại thật thay đổi. Ngày mùng 3 tháng 1, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội chính thức sửa lại xếp hạng. Lần này, biến động rất lớn. Lớn một số người, đều có chút ngoài ý muốn tại Võ Đạo Hiệp hội lớn mật. Lần này, bảng danh sách bị cắt rất nhiều phần. Võ Đạo Hiệp hội lần này không đơn thuần là vì xếp hạng, thậm chí có chút nhớ nhung phải sửa đổi võ đạo phẩm cấp phân chia ý tứ. Mà cái này, hiển nhiên không phải võ đạo hiệp hội mình có thể quyết định. Hẳn là có người trước khi đi, để võ đạo hiệp hội làm. Tuyệt đỉnh bảng, ngoặc kép, bản nguyên bảng, ngoặc kép, kim thân bảng, ngoặc kép, tông sư bảng, ngoặc kép, lần này bảng danh sách danh tự cũng thay đổi, không còn là trước đó 7-8 cửu phẩm bảng danh sách. Đương nhiên, đại khái ý tứ không sai biệt lắm, có thể hoàn toàn chính xác làm rất lớn cải biến. Tỷ như, bản nguyên bảng không còn là không rõ ràng cửu phẩm cảnh xưng hô, mà là bản nguyên 1 rèn, bản nguyên 2 rèn, bản nguyên 3 rèn, làm bảng danh sách xuất hiện một khác. Phương Bình kỳ thật biết, đây là lão Trương làm. Hắn tại thay đổi nhỏ cửu phẩm cảnh phân chia. để võ giả rõ ràng hơn biết mình định vị, biết mình nên đi nơi nào cố gắng. Mà kim thân bảng cũng tương tự, không còn lấy sơ trung cao đoạn phân chia, mà là khai thác cổ xưng, lấy kim thân đẳng cấp phân chia. Dạng này cải biến, Phương Bình cũng có suy đoán, có thể là vì để càng nhiều võ giả biết, kim thân tuyệt không chỉ 6 rèn, còn có cao hơn rèn. Làm Hoa Quốc thế cục hòa hoãn thời điểm, không còn như trước đó như vậy, thực sự cần người tấn cấp thời điểm. Lúc này, để một chút kim thân cường giả tiếp tục lắng động, đột phá đến kim thân 7 rèn, chỉ sợ là lão Trương làm ra phần này bảng danh sách ý tứ. Năm đó, nhân loại thế cục khẩn trương, kém xa địa quật, tiến vào cửu phẩm cảnh tốt xấu có thể cấp tốc gia tăng chiến lực, cấp tốc thành tựu bản nguyên đạo. Nhưng như thế vừa đến, những này cửu phẩm cường giả kỳ thật không tính quá mạnh, rất nhiều người đều là kim thân 6 rèn sơ kỳ, lĩnh ngộ bản nguyên đạo, lập tức cấp tốc tấn cấp, không chút nào dừng lại. Dạng này tạo thành kết quả chính là, một chút cửu phẩm cường giả tại cùng địa quật võ giả giao thủ thời điểm, mặc dù chiếm cứ ưu thế, cũng không phải trên thực lực nghiền ép, mà là liều chết tâm để nhân loại cửu phẩm càng mạnh. Tại về mặt chiến lực, tại trên cơ sở, nhân loại kỳ thật cũng không phải là nói nhất định mạnh hơn địa quật. Ma võ, vừa xuất quan Phương Bình, không thấy khác, mà là nhìn về phía tuyệt đỉnh bảng. Lá gan rất lớn a. Võ đạo hiệp hội lần này liệt ra phần này bảng danh sách, đến cùng có gì hàm nghĩa đâu? Lão Trương, đến cùng là vì cái gì đâu? Khoe khoang, kỳ thật không cần thiết. Võ vương vô địch, nên biết đều biết, không nên biết đến không cần thiết biết. Đã như vậy, tuyệt đỉnh bảng tồn tại, chẳng lẽ đơn thuần là vì khích lệ lòng người? Tuyệt đỉnh trên bảng, có câu xếp trước lời nói, cửu phẩm cảnh võ giả, khí huyết có thể so với bình thường cửu phẩm 80 vạn tạp cường độ. Là vì tuyệt đỉnh, võ đạo chi đỉnh, ngoặc kép, 80 vạn tạp, đây là so với bình thường cửu phẩm mà nói. Yếu nhất tuyệt đỉnh, cơ sở khí huyết 20 vạn tạp, tăng phúc một lần, đạt tới 40 vạn tạp, tuyệt đỉnh chất biến gấp bội, có thể so với 80 vạn tạp. Đây là yếu tuyệt đỉnh, yếu nhất loại kia, có thể dù là yếu hơn nữa, so đỉnh cấp cửu phẩm cũng muốn mạnh hơn nhiều. Chưa thành tuyệt đỉnh trước đó, khí huyết không nhắc lần, bình thường võ giả mạnh hơn, cơ sở hùng hậu đến đâu, có thể đạt tới 40 vạn tạp chính là cực hạn. To lớn như vậy chênh lệch, đây mới là tuyệt đỉnh cùng không phải tuyệt đỉnh chênh lệch. Tuyệt đỉnh bảng xếp hạng không trước sau, cũng không cái gì dư thừa giới thiệu. Có thể Phương Bình nhìn lướt qua, vẫn là bật cười, cái này bảng danh sách, có thể chưa hẳn không trước sau phân chia. Trấn Thiên Vương, Lý Tuyên Tiết, Võ Vương, Trương Đào, Chiến Vương, Tưởng Thiên Minh, Minh Vương, Lý Trấn, Kiếm Vương, Tô Kiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Vương, Nam Vân Nguyệt, Định Vương, Trần Diệu Tổ, Thương Vương, Trương Vệ Vũ, trọn vẹn 17 vị tuyệt đỉnh cường giả đều có mặt. Trương Vệ Vũ đứng hàng cuối cùng, Trần Diệu Tổ thứ hai đếm ngược. Nam Bắc Thương Vương chi tranh có một kết thúc, Hoa Quốc có Nam Bắc hai Thương Vương, bây giờ tuyệt đỉnh bên trong Thương Vương cũng là bị Trương Vệ Vũ cướp đoạt. Dù là về sau Bắc Thương Vương Vương Vũ thành tựu tuyệt đỉnh, cũng phải đổi danh hào, liệt ra Trấn Tinh Thành tất cả tuyệt đỉnh cường giả. Đây là mang ý nghĩa tuyệt đỉnh cảnh chính thức đi hướng sân khấu sao? Ngoặc kép, tuyệt đỉnh tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, chưa hề hiển lộ tại người trước. Dù là Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Cốc Dương, mặc dù bảng danh sách nổi danh, lại là cơ hồ không người gặp qua. Bây giờ, lại là đem 17 vị tuyệt đỉnh đơn độc phân ra đến, người người tại bảng. Phương Bình không biết là mang ý nghĩa Trấn Tinh Thành chính thức xuất thế, vẫn là đại biểu tuyệt đỉnh đi hướng trước sân khấu. Có lẽ cả hai đều có. Tuyệt đỉnh bảng về sau chính là bản nguyên bảng. Đồng dạng có một câu xếp trước lời nói: bước ra bản nguyên đạo, 100 mét vì một đoạn, bản nguyên phân 10 đoạn, không đến 100 mét vì một đoạn, theo thứ tự tăng lên, đợi đến 900 mét trở lên, chính là chân chính cửu phẩm bản nguyên 10 đoạn cường giả. Thứ 1, Khổng Lệnh Viên, bản nguyên 10 đoạn, ngoặc kép, bản nguyên trên bảng đệ nhất nhân, cũng không phải là Ngô Xuyên bọn hắn, mà là đã trọng thương ngã gục, đến nay chưa lành Khổng Lệnh Viên. Một trận chiến 12, dù là Thương Miêu xuất thủ, Khổng Lệnh Viên trước đó một trận chiến cũng đánh ra vô địch chân chính khí thế, bản nguyên đạo bên trong người mạnh nhất. Thứ 2, Triệu Hưng Võ, bản nguyên 10 đoạn, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nhập địa quật, đến nay không tin tức tiết lộ, lần này vẫn như cũ danh liệt bản nguyên bảng, xếp hạng thứ 2. Thứ 3, Tô Vân Phi, kiếm vương chi tử, bản nguyên 10 đoạn, ngoặc kép. Thứ 4, Ngô Khuê Sơn, bản nguyên 8 rèn, ngoặc kép. Thứ 5, Ngô Xuyên, bản nguyên 8 rèn, ngoặc kép. Thứ 6, Trịnh Nguyệt Hoa, Trịnh gia lão tổ chi tử, bản nguyên cửu đoạn, ngoặc kép. Thứ 7, Chu Tinh Hà, Chu gia lão tổ chi tử, bản nguyên cửu đoạn, ngoặc kép. Thứ 8, chấm ngoặc kép, lần này bản nguyên trên bảng lần nữa nhiều rất nhiều cường giả, xa lạ cường giả, có tọa trấn Ngự Hải Sơn cường giả, có tọa trấn giới vực chi địa cường giả, có trung ương chính phủ cường giả, Trấn Tinh Thành cửu phẩm cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ lên bảng. Mà đồ địa quật một trận chiến, cường giả cơ hồ đều hiện thân, dù là tọa trấn Ngự Hải Sơn những cường giả kia, trước có Mã Thiên Phúc xuất thế, sau có Trịnh Đào tử chiến không lùi, những này tọa trấn Ngự Hải Sơn nhiều năm tiền bối, lần này nhao nhao nhập bảng, nói cho toàn thế giới, Hoa Quốc chưa quên những người này, bọn hắn có tên họ, bọn hắn là cường giả, bọn hắn vì nhân loại lập xuống quá lớn công, đáng giá tất cả mọi người đi ghi khắc, bao quát giới vực chi địa một chút đời thứ hai lão tổ, cũng nhao nhao nhập bảng. Trước đó Phương Bình liền biết, Hoa Quốc 8 chỗ giới vực chi địa, đại bộ phận đều có người tọa trấn, mà những người này, rất nhiều đều là một chút lão tổ hậu duệ, dòng chính hậu duệ, lần này, những người này cũng nhập bảng, mà lại những này đời thứ hai lão tổ đều không yếu. Trong đó thậm chí có bản nguyên 10 đoạn cường giả, mang ý nghĩa khoảng cách tuyệt đỉnh không xa. Mà Trần Diệu Tổ, trước lúc này kỳ thật không tính quá cường đại, dù sao phụ thân hắn cũng không phải quá cường đại. Lúc trước, Trần Diệu Tổ bất quá đi ra 700 mét tả hữu, đại khái tại bản nguyên 7 đoạn đến 8 đoạn dáng vẻ. Mà lần này, Trần Diệu Tổ trực tiếp đăng đỉnh tuyệt đỉnh bảng, từng vị lạ lẫm cường giả danh liệt 10 vị trí đầu. Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên lấy bản nguyên 8 đoạn thực lực danh liệt thứ 4 thứ 5. Phương Bình thấy được kém chút muốn cười. Ngô Xuyên, bi kịch, xếp tại trước mặt hắn người từng cái đều thành tuyệt đỉnh. Tại Trương Vệ Vũ thành tựu tuyệt đỉnh về sau, dựa theo nguyên bản tình huống, hắn cái này xếp hạng thứ nhất. Kết quả lần này phần này bảng danh sách chân thực tính Phương Bình cảm thấy đáng tin cậy thêm nhiều hẳn là dạng này. Lão Ngô tại chịu đi từng vị tuyệt đỉnh về sau, trước ba cũng không vào, lần nữa bị ném đến hạng 5, còn bị Ngô Khuê Sơn siêu việt. Phương Bình giờ phút này nghĩ là, Ngô Xuyên nhìn thấy phần này bảng danh sách, sẽ đi hay không giết người, mất mặt xấu hổ lợi hại, thua thiệt lúc trước hắn gào thét tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Hiện tại, mất mặt ném đại phát, Bất quá hai người lấy bản nguyên 8 đoạn thực lực, lực áp mấy vị bản nguyên cửu đoạn cường giả, cũng đủ để chứng minh chính mình. Lần này bảng danh sách liệt kê lại, yếu cửu phẩm đều là bản nguyên 1 đoạn, cũng đều tại liệt, mà Hoa Quốc lần này, bản nguyên bảng cường giả liền có thêm. Bảng danh sách một mực xếp tới 82 tên. Phương Bình trước đó liền biết, Ngự Hải Sơn không sai biệt lắm có 15 vị tiền bối. Giới vực chi địa không sai biệt lắm có 10 vị. Tại vương chiến chi địa cũng có 5-6 người. Trung ương chính phủ cũng có 4-5 người không có lên bảng. Chiến vương nói qua, Hoa Quốc tuyệt đỉnh phía dưới. Cửu phẩm cảnh có chừng 80 người tả hữu. Về sau Lữ Chấn xuất hiện, cùng gần đây lại có người đột phá. Lần này cửu phẩm cường giả toàn ra, cao tới 82 người. Ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Tăng thêm tuyệt đỉnh cảnh, vừa vặn 99 người. Hoa Quốc cửu phẩm, kém một vị, liền có thể đột phá 100 người. Bản nguyên bảng xếp tới 82 vị. Kim thân bảng cũng là so trước đó nhân số càng nhiều. Thứ nhất, Lý Trường Sinh, bát phẩm 8 rèn, ngoặc kép. Thứ hai, Phương Bình, bát phẩm 8 rèn, ngoặc kép. Thứ ba, chấm ngoặc kép, hai vị bát phẩm 8 rèn cường giả, phá lệ bắt mắt, không khác. Thứ ba cường giả, bát phẩm 6 rèn, 10 vị trí đầu, cơ hồ đều là bát phẩm 6 rèn. Duy chỉ có hai người này về sau xuất hiện một cái đứt gãy. Không bát phẩm 7 rèn cường giả. Tân võ thời đại, võ đạo có qua đứt gãy. Bát phẩm 7 rèn mấy không thể gặp. Bây giờ, không có 7 rèn xuất hiện. Ngược lại nhiều hai vị 8 rèn cường giả. Cũng làm cho không ít người ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Hết chương.